trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ. Chương 20, Đại sư huynh và tiểu sư đệ cùng nhau 333. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Bạch Sơ lập tức trợn to hai mắt nhìn Huyền Thiên. Lãnh Vô Xương tuy ý thức không rõ ràng, cũng mở nửa cần mắt mang theo chút tức giận cùng xấu hổ kéo lấy cánh tay Huyền Thiên. Giọng nói khẽ run, ta nói chịu được là chịu được. Huyền Thiên không biết làm sao, siết chặt lấy tay Lãnh Vô Xương kề sát bên miệng hôn. Sau đó dịu dàng nói, đồ nhi thật sự không còn khí lực, chưa từng nghĩ tới muốn dẫm đạp sư phụ. Y nhìn thoáng qua Bạch Sơ, thiếu niên lanh lợi kia vẫn đứng ngốc một chỗ đáng thương ôm lấy Lãnh Vô Xương làm nũng. Sư phụ, người đáp ứng muốn cùng con lưỡng tình tương duyệt, sao hiện tại không chịu cùng con song tu? Hai gò má Lãnh Vô Xương nóng lên, vừa thẹn vừa giận, hận không thể dùng chân đạp hai tên kia xuống, nhưng lại không biết làm sao cho đúng. Dục hỏa đốt người, cả người y đã bị cởi sạch sành xanh, bị kẹp giữa hai đồ đệ như dâm phụ đang nghênh đón, y nhắm chặt mắt buông lỏng thân thể dựa vào ngực Bạch Sơ. Xem như ngầm cho phép, Bạch Sơ vừa mừng vừa sợ, luống cuống tay chân lấy lòng xoa khắp người Lãnh Vô Xương. Vừa làm vừa hỏi, sư phụ thoải mái không, có làm đau người không? Tình huống lần này khác biệt, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ đều ở đây, y lại đang trong tư thế bị thao túng. Bạch Sơ hỏi những câu kia không cảm nhận được gì, nhưng Lãnh Vô Xương lại bị vướng Huyền Thiên, nghe tới càng thêm đỏ tía tai. Trong lòng chửi bới lời nói của Bạch Sơ, lại hận thân thể dâm đãng của mình, nghe những câu này càng mẫn cảm thêm. Thân thể mỗi nơi đều lộ ra vết hồng ám muội, đầu vú sưng tấy còn chưa xoa đã cứng lên, tính khí của mình cũng chảy ra chất lỏng trong suốt, đùi cùng huyệt đều đỏ tươi lên, eo lại linh hoạt như rắn, cả người quấn lấy tiểu đồ để ăn mặc chỉnh tề mà cọ sát. Trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ nhiệt tình, tuy rằng Lãnh Vô Xương không trả lời Bạch Sơ, nhưng phản ứng của y như cổ vũ Bạch Sơ, hai ba cái cởi y phục của mình. Đế Ngân muốn liếm lên môi Lãnh Vô Xương lại bị Huyền Thiên nhẹ nhàng đẩy ra. Vẻ mặt khó hiểu nhìn đại sư huynh của mình, sư phụ không chịu nổi, người trước nên giúp cái miệng nhỏ phía sau của người mở rộng đi. Trên mặt Lãnh Vô Xương nóng như muốn bay hơi, Lãnh Vô Xương vùi đầu nằm nhoài trên đùi không chịu ra mà thở ra từng luồng nhiệt khí xuyên qua quần đi tới đùi lớn cùng nơi vô cùng nhạy cảm của Huyền Thiên. Khiến Huyền Thiên không thể chịu nổi mà thở dốc, tay nhẹ nhàng nắm lấy hai gò má Lãnh Vô Xương nói. Sư phụ đang câu dẫn ta sao? Hay là đang trả thù? Kèm theo lời nói kia, vật nhạy cảm khổng lồ kia liền oai phong đứng thẳng dưới vạch quần đè lên trên môi Lãnh Vô Xương. Sau lưng Bạch Sơ đã bắt đầu di chuyển, nắm chặt eo Lãnh Vô Xương đem tính khí thô to của mình đâm vào. Đâm tới nỗi y trận tu hai mắt, đôi môi cũng mở lớn, vô tình lại đem vật kia của Huyền Thiên ngậm trong miệng. Nước miếng cùng dâm thủy là mướp phải quần, mùi đàn ông nồng nặc chui vào trong miệng cùng mũi Lãnh Vô Xương. Nhưng y lại không thấy bài xích, trái lại dâm dục trên người lan tràn khiến bản thân càng say mê mùi vị này. Lãnh Vô Xương không kìm lòng được há to miệng. Duỗi lưỡi ấm áp mềm mại ra cách phải cắn lên tính khí của Huyền Thiên. Nước miếng chảy ra càng nhiều hơn, thuận theo khóe miệng chảy xuống cằm, rồi tụ lại một chỗ ở đũng quần Huyền Thiên tạo ra một vùng tối màu. Huyền Thiên thở gấp, ngón tay xuyên qua mái tóc đen nhánh xinh đẹp của y. Còn không quên trêu đùa, sư phụ thật gần gũi, bị người thao phía sau còn không quên dùng miệng đằng trước chăm sóc đồ nhi. Ý nghĩ xuất hiện, cởi quần, đem vật kia xuất hiện hoàn toàn trước mắt Lãnh Vô Xương. Chĩa vào hai gò má y làm phiền, dâm thủy óng ánh dính lên gò má trắng nõn cùng khóe miệng Lãnh Vô Xương. Khiến cả người y càng thêm dâm đãng gợi dục, Lãnh Vô Xương nuốt nước miếng, mắt sáng lên, gần như có chút sợ sệt, phía sau bị Bạch Sơ đâm đến sung sướng, mỗi lần đều tới nơi sâu nhất. Khiến hắn tê cả da đầu, sảng khoái lắc mình, nhìn thấy tính khí thô to trước mặt, muốn liều mạng ngậm vào miệng liếm mút, lại lo lắng mình không thể chịu được cự vật này. Đắng cổ họng do dự ngửa đầu nhìn Huyền Thiên. Dưới háng Huyền Thiên phồng lớn, nhưng vẫn mỉm cười dụ dỗ y, thèm thì ăn vào đi. Sư phụ thiên phú dị bẩm, thật sự có thể ngậm vào. Nói xong, hắn đỡ lấy côn thịt của mình tiến vào đôi môi đỏ sẫm của Lãnh Vô Xương. Hơn nửa cái côn thịt chen vào, sau lưng Bạch Sơ như cảm ứng lại Huyền Thiên, vượn eo đâm thẳng vào, khoái cảm bị giáp công hai mặt khiến cả người Lãnh Vô Xương run rẩy bắn ra một luồng tinh dịch. Y há miệng phun ra nuốt vào cự vật, phía sau bị thao cũng tham lam cắn nuốt xương vật thô to. Thần sắc trên mặt càng thêm si mê cuồng loạn, eo đong đưa linh hoạt dụ người. Mông trắng như tuyết mềm mại lên xuống lộ ra chủ nhân nó đang khát khao khó nhịn thế nào. Trong miệng hắn bị Huyền Thiên nhét đầy. Trong miệng nhét đầy khiến y muốn rên rỉ nhưng không ra tiếng. Mọi thứ biến mất trong cuống họng, thế nhưng miệng nhỏ lại mở lớn. Cổ họng cũng dáng chống đỡ. Huyền Thiên va chạm làm cả cây tiến vào sâu. Khoái cảm bị lấp đầy khiến y khó có thể chịu nổi. Ôm lấy đầu Lãnh Vô Xương dùng sức theo, sau lưng Bạch Sơ đã bắn một đợt, tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, trong huyệt Lãnh Vô Xương bị bắn đầy, cả cái mông bên ngoài phân nửa đã dính lỏng trắng ngà sền sệt ẩm ướt. Hai mắt y mông lung, bị Huyền Thiên bắn vào miệng không cẩn thận nuốt xuống, số còn lại từ khóe miệng chảy xuống ngực, thấm ướt đầu vú hồng nhuận, đỏ trắng giao nhau khiến người ta càng thêm thèm nhỏ dãi. Sư phụ thật đẹp mắt, Bạch Sơ rút tính khí ra, thở hổn hển si mê vuốt lên trước ngực Lãnh Vô Xương. Hắn kéo Lãnh Vô Xương tới, thân thể đầy dấu vết ám nuội cùng chất lỏng tươi đẹp hiện ra trước mặt hai người. Đôi môi y khẽ thở dốc, khóe miệng còn mang theo chút tinh dịch của Huyền Thiên, lồng ngực phập phồng, núm vú mềm mại đáng yêu, vòng eo gầy, đôi chân trắng nõn thon dài. Xinh đẹp nhỏ nhắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm chặt. Bạch Sơ chịu không được nuốt nước miếng, ngậm một bên núm vú vừa liếm vừa cắn, tay lại xoa nắn bên còn lại. Huyền Thiên cũng không khác gì Bạch Sơ, nhìn cảnh xinh đẹp dụ người thế kia, trên mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng dưới háng lại cương lên, đâm vào Lãnh Vô Xương tiếp tục thảo phạt, bọn họ ở đây điên loan đảo phượng. Hàn Sở Nhượng vẫn còn trong khúc trấn tra xét chuyện 95 năm trước. Cách chương.